tránh bị Liệt Thiên Các đuổi giết. Có vẻ vị trưởng lão này cũng không phải người tốt, vậy mà xúi giục mình cởi mặt nạ giết người Liệt Thiên Các. Huyền Giáp đương nhiên không biết tâm tư của hắn, không thì chắc chắn đã hộc máu thật rồi. Lão xúi giục Tổ Vũ giết người Liệt Thiên Các khi nào? Oan uổng quá. Tổ Vũ nghĩ tới điều gì đó, hắn lại hỏi. Huyền Giáp trưởng lão, người là tộc nào? Không thể nói. Có phải thần ma hay không? Không phải. Huyền Giáp biết tâm tư của hắn, lão trấn an. Huyền Cửu được ta sai khiến nên mới tiếp xúc với người. Ta không phải là thần ma, không thì đã không cho Huyền Cửu làm vậy. Bởi vì thần ma muốn giết người, nếu chỉ trông cậy vào một lần định vị thì vô dụng. Người có thể phá mặt nạ bất cứ lúc nào. Khó nói lắm. Tổ Vũ không nói nhiều, một lần định vị là đủ rồi. Nếu chuẩn bị đầy đủ thì một lần là đủ giết chết ta. Chẳng lẽ còn muốn có lần thứ hai sao? Đối với Liệt Thiên Các, hắn vẫn phải bảo trì thái độ hoài nghi. Mục đích của Liệt Thiên Các là cái gì? Chẳng lẽ là vì kiếm tiền? Không, mục đích của Liệt Thiên Các là kích phát tiềm lực thiên tài, để thiên tài trở nên càng yêu nghiệt, cường giả trở nên càng cường đại, xúc tiến sự phồn vinh của vạn giới. Hiểu rồi, chỉ là đổ dầu vào lửa, khiến thiên tài tranh đua với nhau, khiến cường giả chém giết lẫn nhau. Giết một thiên tài khiến một thiên tài khác cường đại hơn, là một kẻ xúc tiến chiến tranh ưu tú. Huyền Giáp không biết nói gì hơn, nó quá chuẩn, quả nhiên Tổ Vũ rất thông minh, trong nháy mắt đã lĩnh ngộ được chân lý của Liệt Thiên Các. Huyền Giáp cảm thấy mình không có gì để dạy nữa. Người xem đi, không phải người đã học xong rồi sao? Hơn nữa đây là Tổ Vũ tự mình thể hội, vừa nghe đã hiểu. Lúc trước ở Thiên Diệt Cô Thành cũng vậy, đám người kia có tác dụng thúc đẩy. Kể cả việc bán hành tung của hắn, bán tư liệu đám người đạo thành đều là để khiến thiên tài hiểu biết lẫn nhau, chém giết thảm thiết hơn. Không ngừng bán các loại tin tức, các loại bảo vật và các loại phục vụ. Không có chiến tranh, không có cảnh chém giết, Liệt Thiên Các kiếm tiền thế nào? Lần này cũng thế, nhờ có Tổ Vũ nên đối phương đạt được rất nhiều cơ hội bán tình báo, đạt được vô số chỗ tốt. Nghĩ vậy, Tổ Vũ nhanh chóng hỏi. Lần này xem như Liệt Thiên Các kiếm lời rất nhiều thông qua ta, vậy có thể xem như cầm trạng của ta đúng không? Chia phần cho ta thế nào? Huyền Giáp cầm nín, lão muốn ra ngoài đánh chó, không, là đánh chết ra hỏa Tô Vũ kìa. Lão xoa xoa chán, hồi lâu sau mới đáp. Lúc đó người còn chưa phải là người của Liệt Thiên Các, ngoài ra công trạng lần này đã có người nhận, xem như công trạng của Bạch Nhất, bởi vì y luôn truyền lại tin tức, tình báo trong thành, hoa hồng đều là của y. Bạch Nhất, Tô Vũ nhớ kỹ rồi, Bạch Nhất nợ hắn không ít tiền, bởi vì đống hoa hồng đó đều là của hắn. Có phải 1/1000 quá ít hay không? Hoa hồng quá ít, Tổ Vũ cảm thấy thiếu động lực. Không ít. Ngoài ra còn có tình báo độc quyền mà chỉ mình người có thể giao dịch. Ví dụ như lúc này, nếu tin tức trong cổ thành chỉ có một mình người biết, truyền lại cho Liệt Thiên Các, vậy người có thể ra giá với Liệt Thiên Các. Còn Bạch Nhất thì lần này không phải chỉ có mình y biết được. Tổ Vũ đã hiểu, rất nhiều người biết tin tức lần này. Đám Mandana đều có điểm bàng cho nên Bạch Nhất không có tư cách ra giá. Huyền Giáp trưởng lão thật sự sẽ không bán đứng ta chứ? Sẽ không. Huyền Giáp khẳng định. Nếu ta định vị người thì người sẽ cảm ứng được. Đây cũng là đãi ngộ của Bạch Diện. Ta định vị người, mặt nạ của người sẽ sáng lên. Bình thường thì mặt nạ sẽ chỉ sáng lên khi ta thật sự có việc tìm người, hoặc là người mất tích. Đây mới là mục đích bổn các định vị thành viên, chứ không phải để bẫy giết người của mình. Thật sao? Thật. Vậy trưởng lão định vị cho ta xem. Huyền Giáp bất lực. Định vị một lần cần tiêu hao không ít năng lượng, có thể dùng các loại bảo vật hoặc là nguyên khí dịch, tỉnh huyết, thiền địa huyền quang, thiền nguyên khí. Trưởng lão định vị thử xem đi. Má, ta đã nói rồi, phải tiêu hao năng lượng. Huyền Giáp cầm nín. Giờ phút này trong đại điện, lão liếc mắt như các trưởng lão khác thì không có ai chú ý thì lén lút đưa vào sách họa một ít năng lượng. Nó lập tức hiện lên quang mang lập lòe. Đã định vị. Trước mắt lão hiện lên hàng chữ. Lão nói với Tổ Vũ, người ở Tinh Hồng Cổ Thành, trong phần bộ Liệt Thiên Các. Định vị chuẩn như vậy à? Giờ phút này, quả thật mặt nạ của Tổ Vũ hơi sáng lên. Hắn cảm thấy ngoài ý muốn, nhanh chóng ra cửa. Trong chớp mắt đã chạy mất dạng. Trưởng lão lại định vị một lần nữa thử xem. Tổ Vũ! Huyền Giáp buồn bực. Ta nể tình người có thiên phú kinh người mới giải thích nhiều như vậy. Nếu không trong tình huống bình thường, ta hoàn toàn có thể không để ý tới người. Người đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta sắp chết rồi, thiên phú đâu ra? Tổ Vũ nhanh chóng nói tiếp. Được rồi, không định vị nữa thì thôi. Nhưng cũng may mình bị định vị thì sẽ cảm nhận được. Bất quá không thể loại trừ khả năng. Vị trưởng lão này đang lừa dối mình, cố ý đưa tin tức giả đánh lừa. Ánh sáng kia là do lão tạo ra.